Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 447, chặn đường giả chết. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen rậm rạp. Những cái này thật dày tầng mây liền như cùng trong điện ảnh mau thả màn ảnh giống nhau. Từ không tới có tại không đến thời gian 10 hơi thở bên trong. Làm cho thế giới thay đổi mờ tối đứng lên. Trần Kỳ mở cửa xe ra đi ra. Rời đất chính là bay lên. Trần Kỳ trên người xuất hiện một tầng ngọn lửa màu tím. Đây là hắn lúc trước cùng Phục Hưng xã người lúc chiến đấu. Đều chưa từng xuất hiện cảnh tượng. Nói cách khác, Trần Kỳ so với khi đó chiến ý càng thêm nồng nặc. Cũng không có chuẩn bị lưu thủ. Gió cuốn bắt đầu, nguyên bản bình hòa Hogwarts y viện. Bỗng nhiên xuất hiện cuồng phong làm cho hết thảy Hogwarts nhân đều khẩn trương lên. Kỳ thực bọn họ trên đường tới liền rất khẩn trương. Sau khi đến càng khẩn trương, bầu trời xuất hiện mây đen lúc sau đã khẩn trương đến không được. Mà khi Trần Kỳ xuống xe, bay lơ lửng ở trên mui xe, cả người hiện lên một tầng ngọn lửa màu tím lúc, lại có Hogwarts siêu năng lực giả, ở trong cuồng phong bắt đầu lui về sau. Cái này cũng không trách bọn họ. Bọn họ tuy là người đông thế mạnh, có thể người mạnh nhất bất quá là A cấp mà thôi. Số lượng còn không nhiều. Đối mặt Trần Kỳ, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Có thể trong xe ba cái Phục Hưng Club người sống sót. Thật sự là quá trọng yếu. Không chỉ là hai cái S cấp siêu năng lực giả. Trọng yếu hơn chính là mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả biểu hiện. Hai cái này S cấp siêu năng lực giả đều sở hữu SSS cấp thiên phú. Mặc dù cái kia chỉ có A cấp siêu năng lực tài nghệ siêu năng lực giả, cũng sở hữu S cấp thiên phú, tương lai cũng có thể lớn lên thành S cấp siêu năng lực giả. Ba người này là bất kỳ một quốc gia nào hoặc là siêu năng lực giả tổ chức, đều không thể không nhìn lực lượng cường đại. Trọng yếu hơn chính là, nếu như ba người này nếu như được đưa tới Hoa Hạ, mà bọn họ lại thành công gia nhập Hoa Hạ tài quyết cục, hoặc là đặc biệt sự tình cục, cái kia đã gần như vô địch Hoa Hạ, há lại không phải thật có thể treo lên đánh toàn thế giới. Cho nên bọn họ không thể không đến, có thể nhìn lên bầu trời bên trong đã phi thường thật dày mây đen. Cùng với tầng mây bên trong không ngừng lóe lên lôi điện. Cảm thụ được chung quanh cuồng phong. Cùng với tùy ý năng lượng ba động. Bọn họ thậm chí có thể cảm giác được Trần Kỳ trên người ngọn lửa màu tím. Cách mấy chục thước cũng có thể truyền tới nhiệt độ cao. Đây thật ra là ảo giác. Bởi vì Trần Kỳ dưới thân ô tô cũng không có bởi vì nhiệt độ cao biến hình. Kẻ ngăn ta, chết. Trần Kỳ thanh âm phi thường băng lãnh. Hắn biết rõ nếu như hôm nay hắn đối với Hogwarts nhân, dưới tình huống như vậy hạ thủ, sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng xấu. Hắn cũng biết, gặp phải tình huống như vậy thời điểm, hẳn là làm cho quốc nội cùng Hogwarts phương diện bắt được liên lạc. Tiến hành thời gian rất lâu câu thông, thương thảo, sau đó tiến hành trao đổi ích lợi, cuối cùng đạt thành nhất trí. Có thể Trần Kỳ không muốn chờ thời gian dài như vậy. Hắn cũng không cảm thấy chuyện này cần gì trao đổi ích lợi. Ba người này đều là tù binh của hắn. Hắn có thể giết bọn họ. Tự nhiên cũng có thể đem bọn họ mang tới Hoa Hạ. Thoại âm rơi xuống. Không vỏ Việt Vương kiếm đột ngột xuất hiện ở Trần Kỳ bên người. Vây quanh Trần Kỳ thân thể du động mấy vòng mấy lúc sau. Dừng ở Trần Kỳ trên đỉnh đầu, thân kiếm bắt đầu nổi lên bạch quang. Hogwarts nhân đều biết, cái kia bạch quang chẳng mấy chốc sẽ biến thành kiếm quang. Không chỉ như vậy, Trần Kỳ trên người ngọn lửa màu tím, cũng giống là đưa ra một cái xiềng xích giống nhau. Liền tại Việt Vương kiếm trên thân kiếm, bạch quang bên trong, tử sắc sảm tạp. Hogwarts mặt người sắc đều thay đổi phi thường xấu xí. bọn họ rất rõ ràng phía trước Trần Kỳ bổ ra một kiếm kia thời điểm. Cũng không có sử dụng hắn thành danh siêu năng lực hỏa diễm trưởng khống. Mà bây giờ Trần Kỳ dùng, có phải hay không nói, một kiếm này có thể so với một kiếm kia càng mạnh. Trần Kỳ cùng Phục Hưng xã trận chiến ấy chiến trường, bởi vì Trần Kỳ một kiếm kia chém đi ra kiếm hãm hại, đã trở thành toàn thế giới siêu năng lực giả đều hy vọng có thể chiêm ngưỡng thánh địa. Chẳng lẽ nói ngày hôm nay, Hogwarts tổng bộ cũng sẽ trở thành như vậy thánh địa? Nghĩ như vậy, trong bọn họ tâm thật ra thì vẫn là có chút mong đợi. Bởi vì bọn họ có thể mỗi ngày chiêm ngưỡng thánh địa. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ sẽ không chết dưới một kiếm này, sẽ không trở thành kiếm hãm hại kết tinh trên vách đỏ như máu xác. Vài cái Hogwarts siêu năng lực giả không chút do dự lui lại. Bọn họ lui lại giống như là dẫn phát rồi tuyết lở giống nhau. Càng nhiều hơn Hogwarts siêu năng lực giả ở mấy người kia lui lại sau đó cũng bắt đầu lui lại thoát đi. Rất nhanh, làn trước xe Hogwarts siêu năng lực giả cũng chỉ còn lại có mười mấy. Những người này không phải là không muốn lui, mà là chức trách của bọn họ không cho phép bọn họ lui. Cũng không phải chỉ có Hoa Hạ mới có người nguyện ý vị quốc vong thân. Hogwarts siêu năng lực giả bên trong cũng không thiếu một ít nguyện ý vì tổ chức, vì quốc gia mà hy sinh người. Mười mấy người này chính là. Đáng tiếc a, Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi. Việt Vương kiếm biến mất ở Trần Kỳ đỉnh đầu. Lúc này không có ai biết nó xuất hiện ở trên bầu trời. Những cái này vẫn như cũ ngăn cản ở phía trước Hogwarts siêu năng lực giả. Thậm chí cho rằng Việt Vương kiếm đã xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Lúc nào cũng có thể sẽ đem bọn họ trẻ thành nhân côn. Bọn họ không có tuyển trạch phản kháng. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng phản kháng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không có người có thể đánh thắng Trần Kỳ, tự nhiên cũng không có người có thể ngăn lại Trần Kỳ. Bọn họ chỉ là hy vọng, có thể dùng chính mình sinh mệnh tới lưu lại ba cái kia Phục Hưng xã người sống sót. Có thể Việt Vương kiếm cũng không có đi bên cạnh bọn họ. Bay đến trên bầu trời Việt Vương kiếm, trong nháy mắt phóng ra khổng lồ linh lực, cùng với mới vừa hấp thu, bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Hơn 500 thước kiếm quang đang lóe lên điện quang dưới tầng mây xuất hiện. Sau đó ầm ầm chém xuống. Người vây xem có rất nhiều. Có Hogwarts nhân, cũng có bệnh viện người. Cũng có nhận được tin tự do siêu năng lực giả. Thậm chí là ký giả. Làm đạo này hơn 100 thước trường kiếm quang đột nhiên xuất hiện thời điểm. Mọi người đều sợ hô lên. Chỉ sợ bọn họ biết cái kia một đạo kiếm quang không sẽ chém hướng bọn họ. Bọn họ cũng cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì bọn họ đều trong nháy mắt này thừa nhận rồi cường đại uy áp. Đó là S cấp siêu năng lực giả, nhị phẩm cảnh giới tu luyện giả Trần Kỳ, không giữ lại chút nào phóng ra chính mình lực lượng nguyên nhân. Những thứ này bị thả ra lực lượng cũng không phải là dùng để công kích, mà là dùng để kinh sợ người chung quanh. Thiên không bên trong đạo kia đã chém rơi xuống đất trên kiếm quang. Mới là Trần Kỳ duy một phát động công kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trần Kỳ xuất hiện trước mặt một cái hoạn lộ thanh thang. Phía trước lan ở trên con đường này cái kia mười mấy Hogwarts siêu năng lực giả đã toàn bộ tiêu thất. Người chung quanh mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ vô cùng khiếp sợ. Cũng không phải bởi vì Trần Kỳ một kiếm này tạo thành hủy diệt hiệu quả mà kinh ngạc, là bởi vì Trần Kỳ dĩ nhiên thực sự dám giết người mà kinh ngạc. Những cái này đã tan thành mây khói siêu năng lực giả đều là Hogwarts bên trong cao tầng. Bọn họ không là người bình thường. Bọn họ đại biểu Hogwarts quyền lợi, tôn nghiêm, mà Hogwarts lại đại biểu Âu Minh. Ở đối phương không có chủ động phát động công kích dưới tình huống, Trần Kỳ một mạch tiếp nhận sát thủ. Đây chính là đồ tể sao? Có người vây xem thán phục. Có thể Đây chính là Hiên Viên Kiếm không muốn tiếp thu Trần Kỳ nguyên nhân a. Hắn thật là quá thí sát, có người cảm thán, nhưng vô luận là thán phục giả, vẫn là cảm thán giả, thậm chí là những cái này đã có thỏ tử hồ bi tâm tính Hogwarts siêu các năng lực giả. Không ai dám ở đi Lan Trần Kỳ, hoặc là Lan Trần Kỳ dưới thân hai chiếc xe kia. Lão Lưu đám người nhiệt huyết sôi trào đồng thời cũng có chút bận tâm. Nhưng bọn họ vừa nghĩ tới Trần Kỳ liền ở đỉnh đầu của bọn họ bay. Bọn họ liền khoái hoạt đạp chân ga. Tốc độ kỳ thực cũng không nhanh, cũng không cần thiết nhanh. Thẳng đến bọn họ sân bay đến, như trước không người dám lan. Giống như là vừa rồi Trần Kỳ cũng không có sát nhân giống nhau. Cũng giống là bọn hắn mang theo. Không phải Phục Hưng xã ba gã sở hữu siêu tuyệt thiên phú người sống sót giống nhau. Hogwarts phương diện rốt cục trầm mặc lại. Bởi vì Hogwarts đã thấy rất rõ ràng. Trần Kỳ thực sự không ngại sát nhân. Sẽ không để ý bởi vì chuyện này. Khơi mào một ít ở tại bọn hắn nhận thức bên trong. Không nên bị chọn lên tranh chấp. Cho nên, bọn họ chỉ có thể nhìn theo Trần Kỳ đám người lên phi cơ. Mang theo Phục Hưng Club ba gã người sống sót ly khai. Nhưng bọn hắn cũng không phải chân chính thờ ơ. Bọn họ đem chuyện đã xảy ra thêm mắm thêm muối sau đó. Truyền phát ra ngoài, một hồi mới dư luận bão táp hình thành. PS, rốt cục bảo can hoàn tất. 10 ngày 16 chữ vạn đổi mới. Ta liền hỏi một chút. Cầu cái ngày mai phiếu đề cử quá phận sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.